Chương 1524, đồ cổ hữu linh 4. Phương Yến thương không nặng, xương cốt cũng không thương tổn được, chính là xoay một chút, bắp thịt có chút đôi chút xoay thường, phồng một cái gân bao, bị thầy thuốc ấn sau khi trở về, cũng đã có thể chính mình đôi chút thả chân đi bộ. Trên đường trở về, Điền Trạch gọi xe đưa Phương Yến trở về, chính hắn kia chiếc màu trắng xe con là không dám mở, sợ tái xuất chuyện gì, Điền Trạch tính toán tìm cái đại sư nhìn kỹ hay nói. Phương Yến vốn là cự tuyệt Điền Trạch đưa nàng, nàng tự giác lúc trước chính mình chuyện đó làm quá tuyệt, không mặt mũi nhượng Điền Trạch chiếu cố nàng, đáng tiếc vô luận Phương Yến nói cái gì, Điền Trạch liền trầm mặc đi theo nàng, hoàn toàn không có đi ý tứ. Phương Yến chính mình cũng không biết nàng là thật muốn cự tuyệt vẫn là chỉ là làm dáng vẻ, dù sao kết quả cuối cùng chính là Phương Yến vẫn là mang theo Điền Trạch, báo nhà mình địa chỉ. 2 năm qua Phương Yến phụ mẫu bởi vì thân thể không tốt, đi phía Nam dưỡng sinh, chỉ để lại Phương Yến một người tại di thị dốc sức làm, nàng sinh ý đều ở đây trong, muốn đi cũng đi không được. Ngồi ở trong xe thời điểm, Phương Yến tìm đề tài cùng người lái xe nói chuyện phiếm, không thì đối với Điền Trạch thật sự quá lung túng. May mà vị này người lái xe tiên sinh 10 phần hay nói, cuối cùng nhượng không khí không như vậy xấu hổ. Xuống xe sau, Phương Yến lại bắt đầu cảm thấy có chút lung túng, nàng sờ sờ cổ của mình, lại gãi gãi lỗ tai, đối mặt trầm mặc không nói Điền Trạch hết sức không được tự nhiên. Cuối cùng xấu hổ ho khan một tiếng nói, tự ta về nhà là được rồi, ngươi liền đưa ta đến nơi đây đi. Điền Trạch như cũ trầm mặc nhìn Phương Yến. Ánh mắt rơi vào nàng hơi hơi cuộn tròn thật không dám chân, sau đó quay người ngồi xổm xuống, đi lên. Phương Yến tay không tự giác tự chủ nắm chặt vừa bung ra, nàng biết mình hiện tại hẳn là cự tuyệt Điền Trạch, nhưng là trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không muốn nói ra. Cuối cùng Phương Yến vẫn là ghé vào Điền Trạch trên người, trong lòng cho mình tìm lý do, ta liền chỉ phóng túng lúc này đây, chờ hắn đem ta đưa về nhà, ta liền khiến hắn rời đi. Từng Điền Trạch con qua Phương Yến vô số lần, ghé vào Điền Trạch trên lưng, Phương Yến chỉ cảm thấy xa lạ lại quen thuộc, nàng nhịn không được đem mặt dán tại Điền Trạch trên lưng. Ngươi vẫn là thích mấy thứ này. Đột nhiên nghe được Điền Trạch nói những lời này, Phương Yến còn sững sờ cứ, sau đó nàng liền thấy được chính mình vẫn chộp vào trên tay, bởi vì bị Điền Trạch cong mà đặt ở Điền Trạch trước mặt màu đỏ tú cầu. Phương Yến ngẩn người, mũi đột nhiên chua xót, dầu dĩ lên tiếng, ta vẫn thích này đó, ngươi không biết sao. Phương Yến từ nhỏ liền thích những kia cổ đại tiểu ngoạn ý, tỉ như hà bao, tú cầu, túi lưới linh tinh đồ vật, từng lên đại học thời điểm, mỗi khi đến nghỉ nàng liền lôi kéo Điền Trạch đi các loại phố đồ cổ thượng tìm tòi mấy thứ này. Nếu tìm tòi không đến hợp tâm ý, liền mua màu tuyến trở về chính mình đánh túi lưới chơi, còn không muốn cho Điền Trạch cùng nhau học, Điền Trạch cũng theo nàng, đại nam nhân bồi nàng cùng nhau đánh túi lưới chơi. Điền Trạch đem Phương Yến đưa về nhà sau. Không có tiếp tục lưu lại, không cần Phương Yến mở miệng liền chủ động rời đi. Phương Yến lưu luyến không rời nhìn Điền Trạch phương hướng ly khai, trầm mặc rất lâu. Buổi tối Phương Yến làm một giấc ngộng, trong ngộng nàng thành một cái cổ đại tiểu thư, có một cái thanh mai trúc mã vị hôn phu, hai bên nhà môn đang hộ đối, nàng cùng vị hôn phu tình cảm cũng cực tốt. Nhưng là liền tại hai người sắp nói hôn luận gả thời điểm, Phương Yến vị hôn phu trong nhà phát đạt, vị hôn phu phụ thân làm đại quan. Hai nhà không ở là môn đăng hộ đối. Vị hôn phu trong nhà đến Phương gia từ hôn, Phương Yến vị hôn phu không nguyện ý, lại bị cưỡng chế trói chặt mang đi, mà Phương Yến tại gần gả cho người niên kỷ bị người hối hôn, thanh danh toàn hủy, nàng hôn sự nhất thời gian nan đứng lên. Liên 3 năm không người hỏi thăm, Phương Yến thành cổ đại bản lớn tuổi gái hế, là ở hiện đại, lớn tuổi gái hế sẽ còn bị người nói nhảm, chớ đừng nói chi là tại cổ đại. Tại cổ đại lớn tuổi gái ế thật là chính là ảnh hưởng gia tộc nữ hài kết hôn tồn tại, toàn bộ Phương gia đều bởi vì Phương Yến hôn sự phát sầu, bọn họ Phương gia thi thư gia truyền, cũng không thể nhượng nữ nhi đi cho người làm thiếp. Phụ thân của Phương Yến dưới tình thế cấp bách, dùng một cái hôn chiêu, hắn bức bách Phương Yến đi ném tú cầu chọn rể, đây liền tương đương với đem cái này nữ nhi tương lai bỏ qua. Phương Yến không có phản kháng, chỉ là tự giam mình ở trong phòng. Dùng hồng tuyến tự tay chắt một cái tú cầu, một bên làm một bên yên lặng rơi lệ, chọn rể ngày đó, Phương Yến đang đắp khăn cô dâu, cầm tú cầu lên đi ném tú cầu đài cao. Nàng nghe phía dưới người đông nghìn nghị tiếng hô, trong lòng một mảnh chết lặng mở mịt, nàng nghe người bên cạnh thúc giục nàng nhanh đưa tú cầu bỏ lại đi, tốt tuyển cái phu lang, Phương Yến nhịn không được lưu lại 2 giọt huyết lệ. Máu đỏ nước mắt rơi xuống tại tú cầu thượng, mang theo Phương Yến lòng tràn đầy chấp niệm không cam lòng, tại bên người người từng tiếng thúc giục chung, Phương Yến đột nhiên điên cuồng cười lớn ôm Tú Cầu từ trên đài cao nhảy xuống đài cao dựng cực cao. Phương Yến là đầu hướng hạ nhảy xuống, nàng một lòng muốn chết, trực tiếp ngã hốc vỡ toang, đầy đất đều là máu tươi, màu đỏ Tú Cầu ngã nhào tại vũng máu bên trong, bị nàng máu tươi nhuộm thấu. A Phương Yến thét lên ngồi dậy, đại khẩu thở gấp mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống, nàng mờ mịt nhìn chung quanh cảnh tượng, trong phòng một mảnh tối đen, trời còn mở tối. Ba một tiếng mở ra đầu giường đèn bàn, Phương Yến vội vàng vẫn ngắm nhìn chung quanh, hoàn hảo, nơi này không phải cổ đại cái kia khuê phòng, cũng không phải nàng đi ném Tú Cầu đài cao, mà là nhà của mình. Phương Yến thật sâu nhẹ nhàng thở ra, giơ tay sờ trên đầu mình mồ hôi lạnh, cảm thấy có điểm kỳ quái, nàng làm sao có thể làm như vậy một cái chân thật đến đáng sợ mộng, bất quá trong mộng mình và nàng còn rất giống, đều có một cái yêu nam nhân, đều là bị bắt cùng đối phương tách ra. Phương Yến có thể hiểu được trong mộng chính mình, nàng lúc sắp chết, kỳ thật vẫn mong mọi vị hôn phu của mình có thể tới. Bởi vì Phương Yến chính mình cũng giống như vậy tâm tư, nàng cùng Điển Trạch tách ra 8 năm, nhưng nàng không có một khắc không hy vọng Điển Trạch có thể tìm đến chính mình, cùng nàng gương vỡ lại lành. Đầu giường trên ngăn tủ để một viên màu đỏ Tú Cầu, cùng chính mình trong mộng Tú Cầu giống hệt nhau, chỉ là Tú Cầu sạch sẽ như tân, hoàn toàn không có trong mộng cuối cùng như vậy bị máu tươi chìm nhuộm. Phương Yến có điểm cười khổ, cảm giác mình nằm mơ cũng là đủ không bình thường, chẳng những là vừa ra hoàn chỉnh khổ tình diễn, còn đem trong hiện thực đồ vật dẫn tới trong ngộng làm đạo cụ. Bởi vì làm cả đêm ngộng, dẫn đến Phương Yến sáng sớm sau vẫn luôn mệt mỏi sách không nổi tinh thần đến, cổ chân giống như càng sưng lên, nhưng nàng hôm nay có cái khách nhân trọng yếu muốn gặp, đối phương nhưng là cái khách hàng lớn, không thể chậm trễ. Cho nên Phương Yến chịu đựng đau chân, tìm vải thưa đem bị thương mắt cá chân cuốn triển. Sau đó đổi một đôi bình cùng giày liền ra ngoài. Cái này hộ khách rất khó trị, hơn nữa đối phương yêu cầu tại hoàn cảnh tốt một chỗ tiệm cà phê nói chuyện làm ăn, Phương Yến không có biện pháp, chỉ có thể là mang thương ra chợ, đi đối phương chỉ định cái kia quý muốn chết tiệm cà phê. Không biết vì cái gì, trước khi ra cửa thời điểm, Phương Yến ma xui quỷ khiến đem cái kia đặt trên tủ đầu giường hồng Tú Cầu cất vào trong túi đeo lưng của mình, cùng nhau mang ra khỏi cửa.